Giang Thạch đáp lại, dẫn đầu hành động. Huyền đạo tử cũng vội vàng gia nhập. Chương 661, Lôi Nguyên Thảo, gặp lại Viên Phúc Hải. Một hai người nhanh chóng bận rộn, hăng hái tất cả lôi nguyên thảo kỳ dị này ra, thu vào trữ vật giới chỉ. Ước tính thận trọng, nơi đây cũng có hàng trăm gốc lôi nguyên thảo. Sau khi càn quét nơi đây, hai người lại nhanh chóng bay đến những khu vực khác. Đáng tiếc là sau đó không còn phát hiện gì thêm. Lôi cốc này, từ nay về sau, coi như hoàn toàn biến mất. Giang Thạch ngẩng đầu lên, nhìn khu vực trên đỉnh đầu. Có thể lấy được nhiều lôi nguyên thảo như vậy, Giang Thạch, chuyến đi này tuyệt đối không uổng phí. Huyền đạo tử mỉm cười. Giang Thạch cũng nhẹ gật đầu. Hai người không tiếp tục nán lại, rất nhanh đã nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chẳng mấy chốc, bên trong thiên địa minh, thân ảnh của Giang Thạch và Huyền đạo tử lại xuất hiện ở đây, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng ngày, toàn bộ thiên địa minh đều trở nên bận rộn. Tất cả mọi người đều không tiếc đại giới tìm kiếm tung tích của Viên Phúc Hải và Liệt Hỏa trưởng lão. Cuối cùng trời không phụ lòng người. Chiều ngày thứ ba, Sát Phá Lan mặt mày hoảng hốt, từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, chắp tay nói, tiền bối, đã tìm ra rồi, người mà ngài muốn tìm đã xuất hiện ở Tắc Bắc, Thiên Hồ Thành. Tắc Bắc, Thiên Hồ Thành, Giang Thạch cau mày, đột nhiên lấy bản đồ ra, ánh mắt sắc bén trực tiếp lướt qua bản đồ, tìm đến, Thiên Hồ Thành. Có thể xác định được không? Giang Thạch lạnh giọng hỏi. Yên tâm, xác định tuyệt đối, mật thám của chúng ta đến nay vẫn còn đang theo dõi, Sát Phá Lan vội vàng nói. Vậy là được, Giang Thạch tự lẩm bẩm, nói, đúng rồi, ngươi giúp ta tìm thêm vài người, sau khi tìm được bọn hắn, không được làm hại bọn hắn, thay ta âm thầm bảo hộ bọn hắn một thời gian, hô. Hắn vung tay, vài bức chân dung hoàn toàn mới lập tức bay ra ngoài. Không phải ai khác, chính là trưởng môn chân võ quán Xích Dương chân nhân, cùng một đám trưởng lão như Xích Hổ, Xích Long. Ngay cả Công Tôn Nghĩa mà hắn từng gặp khi làm sơn tặc cũng nằm trong đó. Sát Phá Lan nhận lấy chân dung, xem xét kỹ lưỡng, lập tức gật đầu liên tục, nói, tốt, tiền bối yên tâm, nhất định có thể tìm được bọn hắn, ôm, lui xuống đi, Giang Thạch đáp lại. Nhưng Sát Phá Lan lại đứng im, vẻ mặt lo lắng, nói, tiền bối, kịch độc của cửu chuyển tâm đang ngươi yên tâm, loại độc này không dễ phát tác, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có thể khiến ngươi cả đời không nhận thức được sự tồn tại của loại kịch độc này. Nhưng nếu ngươi có ý đồ xấu, loại độc này sẽ lập tức khiến ngươi ngứa ngáy khó chịu, Giang Thạch bình tĩnh nói. Vâng, tiền bối, Sát Phá Lan trong lòng rung lên, cung kính đáp lại. Sau vài ngày trôi qua, thực ra hắn đã thấm thía được sự kỳ quái của loại độc này. Loại độc này thực sự có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hắn. Mỗi lần khi hắn sinh ra ý định phản bội Giang Thạch, loại độc này đều sẽ lập tức bùng phát, khiến hắn vừa ngứa vừa đau, vô cùng khó chịu. Loại kịch độc này quả thực là chưa từng nghe đến. Trong lúc lòng hắn đang âm thầm cuộn trào, Giang Thạch trong phòng đã sớm biến mất mà không biết từ khi nào, chỉ còn lại đại sảnh trống trải. Thân pháp quỷ dị như vậy, một lần nữa khiến Sát Phá Lan vô cùng chấn động. Tắc Bắc, cuồng phong gào thét, tiếng lục lạc vang lên, vang vọng quanh quẩn. Bên trong một tòa cổ thành khổng lồ, một quán bánh nướng không có gì lạ. Liệt Hỏa trưởng lão khuôn mặt bình tĩnh, mặc một bộ y phục đoản đã bình thường, khí tức nội liễm, da đen sạm, thân hình trông không khác gì một lão nông bình thường. Hắn bận rộn, đặt từng chiếc bánh nướng mới ra lò lên quầy hàng. Cách đó không xa là các cao thủ của Thiên Địa Minh, ẩn nấp trong bóng tối, ánh mắt lấp lánh, lạnh lùng nhìn về phía Liệt Hỏa trưởng lão. Đối với sự tồn tại của những người này, Liệt Hỏa trưởng lão dường như không hề để tâm. Hay nói cách khác, những người này hoàn toàn không đáng để hắn đặt vào mắt. Tính toán thời gian, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến hạn 3 năm, lòng Liệt Hỏa trưởng lão cuộn trào. Hạn 3 năm đến, chủ sẽ không còn khả năng cứu chữa. Giang Thạch, ngươi có thực sự có thể đến trước hạn 3 năm hay không? Hắn tự lẩm bẩm. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, mang theo một mảng bóng râm dài, rải xuống người Liệt Hỏa trưởng lão. Bóng râm ẩn chứa một cổ khí tức kỳ dị, như một cái lồng giam, muốn giam cầm nội tâm nhân loại, khiến người ta vô ý thức muốn trốn tránh. Liệt Hỏa trưởng lão khựng lại, cau mày, vô thức nhận ra không ổn, đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía đối diện. Nhưng khi nhìn thấy, hai mắt bỗng co lại. Giang Thạch, Liệt Hỏa trưởng lão. Giang Thạch lên tiếng, hỏi, bang chủ ở đâu? Liệt Hỏa trưởng lão hít vào một hơi thật sâu, nói, ngươi đã có cách cứu bang chủ chưa? Cũng không sai biệt lắm, không thử sao biết được. Giang Thạch hỏi, tốt, vậy ngươi đi theo ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 662, Lôi Nguyên Thảo, gặp lại Viên Phúc Hải. Hai Liệt Hỏa trưởng lão nén lại sự chấn động, quay người đi về phía xa. Thật không ngờ, vừa mới nhắc đến Giang Thạch đã xuất hiện trước mặt hắn trong chớp mắt. Nhiều năm không gặp, tu vi của người này càng thêm thâm hậu. ít nhất là hắn vừa rồi cũng không phát hiện ra Giang Thạch xuất hiện như thế nào. Bên trong một tiểu viện bình thường, Liệt Hỏa trưởng lão bước tới, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sân trước, sau đó khẽ vỗ vào tường 3 lần, lập tức một mật thất ẩn hiện từ từ mở ra. Mùi thuốc nồng nặc từ bên trong lập tức lan tỏa ra. Giang Thạch cau mày, nhìn xung quanh, chỉ thấy trong mật thất, một bóng người to lớn, nhắm mắt xếp bằng, không hề động đậy, đang ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ như đã ngồi được vài năm. Ánh mắt Giang Thạch động lại, những chuyện xưa lướt qua tâm trí như phim đèn chiếu. Hắn nhẹ thở ra, nói, để ta thử xem, bước tới, nhìn chằm chằm vào bang chủ Hải Kình bang Viên Phúc Hải trước mặt, Giang Thạch giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn vào vùng sau lưng hắn. Một luồng kình lực hùng hậu lập tức như nước triều cuồn cuộn, truyền vào thân thể bang chủ Hải Kình bang. Từng mảng ánh sáng rực rỡ lập tức tỏa ra, bao phủ lấy thân thể bang chủ Hải Kình bang. Cùng lúc đó, từ trong thân thể bang chủ Hải Kình bang bắt đầu dần dần tỏa ra từng luồng khí tức gây mũi. Vô số lỗ chân lông như đang chảy ra chất lỏng màu đen. Chất độc ban đầu tích tụ trong cơ thể hắn, giờ phút này, dưới lực lượng cường đại của Giang Thạch, đều bị đẩy ra hết. Phải mất vài giờ đồng hồ, tất cả tiếng động bên trong mật thất mới dần dần tan biến. Toàn bộ mặt đất đều bị độc dịch đậm đặc bao phủ, tỏa ra mùi hôi thối. Viên Phúc Hải vốn dĩ không hề động đậy, đột nhiên mở mắt, khuôn mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu. Liệt Hỏa trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên, bang chủ, hồng hộc. Viên Phúc Hải thở hổn hển, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xung quanh, nói, đây là nơi nào? Tiểu nhi Dương Thiên Đạo đâu rồi? Bang chủ, ngươi thực sự tỉnh rồi, ngươi không sao chứ? Liệt Hỏa trưởng lão vô cùng hưng phấn, nói, chúng ta đã rời xa Nam Hoang, tiến vào hải đảo, ngươi đã hôn mê 3 năm, đều nhờ Giang Thạch đánh thức ngươi. Cái gì? Đồng tử Viên Phúc Hải co lại, nói, ta hôn mê 3 năm, nhưng rất nhanh, đầu óc hắn quay cuồng, tức thì nhớ lại. Đúng vậy, lúc đó hắn bị trúng độc, lại bị người ta vây công, không thể phát động cấm thuật, đánh tan cường địch, sau đó thì mất ý thức, không biết gì nữa. Không ngờ đã 3 năm trôi qua, đột nhiên, ánh mắt hắn hướng về phía Giang Thạch, nói, tiểu tử, quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi, tốt, thật tốt, lão phu nợ ngươi một món nợ. Bang chủ khách sáo rồi, không có sự bồi dưỡng của ngươi lúc trước, làm sao có ta ngày hôm nay? Giang Thạch đi ra. Liệt Hỏa trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Giang Thạch. Bang chủ, không biết ngươi tiếp theo định làm gì? Nói thật, ngươi không bằng ẩn cư trên hòn đảo này. Giang Thạch nhẹ giọng nói, hiện nay đại hoành, đã sớm không còn như xưa, dị tộc xuất hiện, sóng gió nổi lên. Tam thập lục liên minh, đã sớm tan rã, Dương Thiên Đạo cũng đã chết, ngươi vẫn là đừng quay lại thì tốt hơn. Dị tộc bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn đã xuất hiện. Viên Phúc Hải lại một lần nữa kinh ngạc. Đúng vậy. Giang Thạch nhẹ gật đầu, đột nhiên tâm niệm khẽ động. Sự việc lớn nhỏ trong thời gian này, trực tiếp dùng một loại dấu ấn tinh thần truyền đến trong đầu của Viên Phúc Hải và Liệt Hỏa trưởng lão. Thân thể hai người rung chuyển, tức thì nhanh chóng xem xét. Càng nhìn, càng nhăn mày, chấn động trong lòng, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Phải rất lâu sau, Viên Phúc Hải mới than dài. Thật không ngờ chỉ trong vòng 3 năm, bên ngoài đã xảy ra biến đổi như vậy. Đúng vậy, Kim Linh Môn đã triệt để chấm dứt. Liệt Hỏa trưởng lão thở dài. Giang Thạch, ngươi nói đúng, với tình hình đại hoành hiện nay, ngay cả khi chúng ta quay lại, cũng chẳng có tác dụng gì. Viên Phúc Hải cười khổ một tiếng, thở dài nói, còn không bằng trốn trên đảo này kết thúc cuộc đời còn lại. Hắn đột nhiên nhìn Giang Thạch, nói, Giang Thạch, ngươi và chúng ta khác nhau, hòn đảo này không nên là cái lồng giam cầm ngươi, ngươi có thể đến đây cứu ta đã tâm viên ý mong, ngươi vẫn nên nhanh chóng quay về xử lý việc riêng của ngươi đi. Giang Thạch hơi im lặng, mở miệng nói, giáo chủ thực sự quyết tâm ở đây ẩn cư rồi, có cần ta cử một số người đến giúp không? Không cần. Viên Phúc Hải trực tiếp phất tay áo, trầm giọng nói, đã là ẩn cư, lại cần gì người khác đến hỗ trợ, ngươi nên đi đánh ra một mảnh bầu trời của chính mình. Chương 663, Lôi Nguyên Thảo, gặp lại Viên Phúc Hải. 3. Cũng tốt, bất quá, nếu sau này giáo chủ có việc, có thể đến phía nam tìm, Thiên Địa Minh. Bên kia sẽ có người có thể trực tiếp liên lạc với ta. Giang Thạch nói. Được. Viên Phúc Hải gật đầu. Giang Thạch lại nhớ ra một việc, lật lòng bàn tay, lấy ra 2 bình đan dược, đặt trong tay Viên Phúc Hải, nói, giáo chủ, một chút tâm ý nhỏ, mong giáo chủ nhận lấy. Viên Phúc Hải cau mày, cuối cùng cũng không từ chối. Giang Thạch cũng không nán lại lâu. Sau khi nói xong những việc còn lại, hắn nhanh chóng quay người rời đi, biến mất không thấy. Cho đến khi Giang Thạch đã đi xa, Viên Phúc Hải mới lại nhẹ thở dài. Sau đó hắn nhìn 2 bình viên đan dược trong tay, khuy nắp, đột nhiên đồng tử co lại, sắc mặt bỗng thay đổi. Huyết thần đan, cái gì? Liệt Hỏa trưởng lão bên cạnh cũng giật mình, vội vàng nhìn lại. Trời ạ, vậy mà thực sự là huyết thần đan. Thần đan vô thượng cho võ giả cảnh giới huyết đan. Giang Thạch vậy mà lại cho bọn hắn nhiều như vậy, Vài ngày sau, Hắc Liên Thánh Giáo, Giang Thạch lại ở đây bồi tiếp Trần Huyền Thiên vài ngày. Trước khi đi, một lần nữa tặng cho Trần Huyền Thiên không ít đan dược phụ trợ tu luyện. Mãi đến lúc này, tâm nguyện của hắn viên mãn. Trên một đại dương mênh mông vô tận, sóng biển cuộn trào, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng. Tại một con thuyền buồm khổng lồ, Giang Thạch ngồi xếp bằng cao cao, không hề động đậy, khí tức trên người hòa làm một với thiên địa. Cuối cùng hắn cũng không nán lại lâu. Sau khi giải quyết xong chuyện của cố nhân, hắn lại rời khỏi đảo, tiến về Đại Hoành. Bang chủ và lão giáo chủ bên kia đã được sắp xếp ổn thỏa, tiếp theo là tập hợp thiên ma chân thân. Giang Thạch tự lẩm bẩm trong lòng. Cánh buồm đơn độc xa xa, gió biển hú vang. Mới đó đã mười mấy ngày trôi qua. Một ngày nọ, con thuyền của Giang Thạch đang di chuyển trên biển, nhìn thấy đại lục đã ngay trước mắt. Ngay lúc này, đột nhiên, một con thuyền khổng lồ từ phía trước chạy tới, mang theo một cổ áp lực nặng nề khó tả, cùng với từng luồng khí tức tử vong không thể nói nên lời. Vừa chạy tới, không gian dường như đang nhanh chóng mờ đi, như một ngọn núi đen lênh đênh trên biển vậy. Ánh mắt Giang Thạch lập tức mở ra, chỉ thấy trên con thuyền khổng lồ phía trước, thế mà treo đầy đầu người, từng cái đầu trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt. Nhiều đầu lâu thậm chí đến nay vẫn còn vẻ kinh hãi động lại. Trên bong tàu, đông đúc, đứng khoảng chừng hàng chục tên dị tộc hùng mạnh, mặt người hớn hở, thân hình cao lớn, phủ đầy vải giáp, mỗi người đều tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Kẻ cầm đầu càng có vẻ quỷ dị vô cùng. Kẻ này có khuôn mặt nhân loại, vô cùng yêu dị, không phân biệt được nam hay nữ, trên người còn mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực rỡ, dường như phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng quỷ dị là, người này còn có yết hầu. Điều này càng khiến người ta không thể phân biệt được hắn là nam hay nữ. Ha ha, thật không ngờ lại có người không có mắt bị chúng ta gặp phải. Tên dị tộc mặc váy đỏ trên bong tàu phát ra tiếng cười quỷ dị, bất nam bất nữ, một đôi mắt quét về phía Giang Thạch. Tiểu huynh đệ, ta đánh cược với ngươi thế nào? Nếu ngươi đoán được ta là nam hay nữ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Tên dị tộc váy đỏ lên tiếng cười nói. Ha ha ha, đám dị tộc xung quanh đều cười lớn, sát khí đằng đằng phô trương. Mắt bọn hắn ánh lên vẻ hưng phấn và chế nhạo tột độ. Dường như Giang Thạch trước mắt đã trở thành vật trong túi bọn hắn. Giang Thạch liếc mắt nhìn bọn hắn một cách thản nhiên, nhàn nhạt nói, giết nhiều người như vậy, lương tâm các ngươi không đau sao? Lương tâm là cái gì? Bóng người váy đỏ cười nhẹ, lưỡi đỏ liếm môi, nói, tiểu huynh đệ vẫn chưa đoán được ta là nam hay nữ à? Không cần đoán, trong mắt ta, nam nữ đều giống nhau, Giang Thạch đáp. Vậy sao, vậy ngươi không đoán được rằng ngươi sẽ cùng chung kết cục với đám người này không? Bóng người váy đỏ cười hì hì, trong mắt mang theo vẻ trêu tức. Vật nhỏ, cơ hội đã cho ngươi, ngươi còn không đoán, vậy ngươi chính là tìm chết. Bên cạnh, một tên dị tộc cao hơn ba thước, toàn thân mọc đầy lân giáp màu vàng sậm, nhe răng cười, đôi mắt châm chọc nhìn về phía Giang Thạch. Bằng các ngươi, Giang Thạch lạnh nhạt đáp, không biết sống chết, cho là ta đang nói đùa với ngươi. Tên dị tộc cao hơn ba thước kia nhe răng cười một tiếng, thân hình phóng lên, hô một tiếng, trực tiếp công kích về phía Giang Thạch. Nhưng mà thân hình hắn vừa mới lao tới, liền trực tiếp vỡ vụn giữa không trung, rầm một tiếng, nổ thành một mảnh huyết vụ, chân tay cục đoạn rơi xuống biển rộng. Ngay cả huyết đan cũng bị chia năm xẻ bảy. Hồn phách hắn bị Giang Thạch chụp lấy. Thân hình khôi ngô mà lại cao lớn của Giang Thạch cũng giống như thuấn di, nhẹ nhàng xuất hiện trên bong tàu lâu thuyền của đối phương. Chương 664, trở về Đại Hoành, đệ nhất cao thủ. Một mắt nhìn hồn phách trung lẩy bẩy trong tay, ngữ khí Giang Thạch bình thản, nói, đưa ta lên đường. Những dị tộc khác trên bong tàu biến sắc. Sau đó không biết là ai rống to một tiếng, những người còn lại tất cả đều nhào về phía Giang Thạch. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà trong tiếng nổ vang liên tiếp, máu tươi bắn tung tóe, thi thể bay tứ tung. Mảnh vỡ thân thể cùng tàn chi đoạn hài bắn khắp nơi. Vài phút sau, trên bong tàu phủ kín máu tươi đầm đìa, mọi thứ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Chỉ còn lại một bóng người cao lớn khôi ngô, sừng sững hiên ngang, một tay gắt cao cầm một bóng người mặc váy dài màu đỏ, run lẩy bẩy, không biết là nam hay nữ. Cho nên nói, ngươi, rốt cuộc là nam hay nữ? Giang Thạch nhìn chăm chú vào bóng người còn sót lại này, lạnh nhạt hỏi. Bóng người kia vô cùng hoảng sợ, cơ thể co quắp, hồn phách gần như sắp tản ra. Tứ chi đứt lìa vương vãi khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ bong tàu, thu hút vô số cá biển tranh nhau đắp lấy. Dưới ánh mặt trời, trên bong tàu rộng lớn, thân hình Giang Thạch như được đúc bằng thép tấn, sắc mặt lạnh lùng, cương nghị, mà đáng sợ. Một tay siết chặt tên dị tộc mặc váy đỏ trước mặt, toát ra khí thế áp bức vô hình. Tên dị tộc váy đỏ hoảng sợ tột độ, gần như ngây dại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có cường giả ở đây? Điều này không thể nào, thủ hạ của hắn chết quá nhanh. Tất cả mọi người dường như không có chút sức phản kháng nào, trước mặt nhân loại kỳ dị này, tan vỡ trong chớp nhoáng, như cỏ rác, tất cả đều chết thảm. Tha mạng cho ta, đại nhân, tên dị tộc phái đỏ hoảng sợ hét lên, điên cuồng giãy giụa. Tha mạng, có vẻ như ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Giang Thạch nheo mắt, nói, vậy, ngươi là nam hay nữ? Ta là Lượng Tính. Lượng Tính, bóng người trong bộ váy đỏ sợ hãi nói. Thì ra là cái quái thai, sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, nói, ta ghét nhất là quái thai, đi chết đi, hắn dùng lực ném mạnh. Vụt, tên dị tộc phái đỏ bay cao vút lên trời như sao băng. Sau đó, kim cương trác của Giang Thạch trực tiếp biến thành một đạo cầu vòng, phá không mà đi, lập tức lao nhanh về phía tên dị tộc phái đỏ. Oanh một tiếng, tứ chi đứt lìa bắn tung tóe, vô số mảnh thịt vụn rơi xuống đáy biển, hồn phách cũng tan biến. Trên bong tàu rộng lớn chỉ còn lại một mình Giang Thạch, hắn khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía lục địa mênh mông xa xa. Lũ dị tộc này, quả nhiên đã bắt đầu không tuân theo quy củ. Trên biển đã có vô số người chết thảm như vậy, khả năng tình hình trên đất liền còn tồi tệ hơn. Vài ngày sau, thuyền cập bến. Bến tàu đông nghịt người, không ít người lộ vẻ hốt hoảng, dắt díu nhau lên tàu, chuẩn bị trốn ra hải ngoại. Tiếng hoảng hốt không ngừng phát ra từ miệng từng tên nhân sĩ giang hồ. Nhanh đi thôi, chết tiệt, lũ dị tộc đó khinh người quá đáng, câm đi, đừng để chúng nghe thấy, sợ gì, ở đây đã xa lục địa, đến bến tàu rồi, còn có chúng ở đâu. Lỡ như bị người đáy biển nghe thấy cũng vô cùng phiền phức. Chết tiệt, cao thủ nhân loại sắp bị tiêu diệt sạch sẽ. Tất cả các thế lực hiện nay đều đầu quân cho dị tộc. Nhân loại chúng ta trở thành tay sai hoàn toàn. Nếu không đi nữa, thậm chí một tên tay sai cũng không được làm. Đúng vậy, mau chạy. Giang Thạch nhíu mày, hai tay nhạy bén, nghe rõ lời nói của mọi người. Đột nhiên, hắn chặn một nhân sĩ giang hồ lại. Người đó sắc mặt giận dữ, định chửi bới, nhưng đột nhiên sững sờ, đầu óc ong ong, trong nháy mắt biến thành con rối, ký ức trong đầu lập tức bị Giang Thạch đọc ra. Lát sau, Giang Thạch thu hồi ánh mắt, lòng trào dâng, lại bước đi về phía xa xa. Đúng như hắn dự đoán, lũ dị tộc kia quả nhiên đang ra tay, chỉ là chúng không tàn sát bừa bãi, mà là ra tay một cách vô cùng kín đáo. Chúng cử cao thủ đi khắp nơi tìm kiếm cao thủ nhân loại, tiến hành tiêu diệt có mục tiêu. Trong hai tháng hắn đi vắng, cương vực đại hoành, cao thủ ẩn cư của nhân loại thương vong thảm trọng. Điều quan trọng hơn là những thế lực nhân loại vốn bị chúng bí mật khống chế, lúc này đều theo lệnh của chúng, đầu quân cho dị tộc. Thiên Ma giáo đang trong tình trạng nguy cấp, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tức dị. Câu nói này quả nhiên không sai chút nào, Giang Thạch lẩm bẩm trong miệng, cùng Huyền đạo tử đi về phía xa xa. Mãi đến khi bọn hắn đã đi xa, tên nhân sĩ giang hồ trên bến tàu lúc nãy mới tỉnh lại, sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng nhìn xung quanh. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Sao mình đột nhiên ngẩn người, trong đầu hỗn độn, ngay cả việc vừa làm gì cũng không biết. Hắn đột nhiên rùng mình, lập tức rời khỏi nơi này. Rời khỏi bến tàu, hai người Giang Thạch đi về phía xa xa. Chương 665, trở về đại hoành, đệ nhất cao thủ, hai chỉ thấy nhân sĩ giang hồ chạy trốn ngày càng nhiều, chen chúc nhau, vô cùng hỗn loạn. Như thể đang chạy nạn vậy. Thậm chí khi Giang Thạch đi qua một tiểu trấn, số người trong trấn đã trốn đi đến mức nhiều lên đến 7-8 thành. Mà ngay lúc Giang Thạch đang suy tư, tiếp tục đi về phía trước, sâu trong thị trấn đổ nát, đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức vô cùng cường hãn, như cột trụ kinh thiên, áp bức về phía mình. Rõ ràng lại có cao thủ xuất hiện, hơn nữa còn nhận ra hai người bọn hắn. Không lâu sau, Giang Thạch chỉ nhìn thấy ba bóng người kỳ dị, hai tay ôm trước ngực, mặc trường bào vàng, tóc dài rối bù, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng đi về phía mình. Ngay khi nhìn thấy ba người, thiên phú thấu thị của Giang Thạch đã nhận ra điều bất thường. Thân hình của ba người trong mắt hắn đột nhiên trở nên trong suốt, nh xuyên qua biểu tượng, nhìn thẳng vào bản chất, chỉ thấy bên trong thân hình của bọn hắn rõ ràng là ba tôn dị tộc toàn thân vải đen, dung mạo xấu xí. Bọn hắn đổi lốt người, giả mạo cao thủ nhân loại. Giang Thạch nheo mắt, lẳng lặng nhìn ba người, thản nhiên nói, có chuyện gì, ngươi là Giang Thạch? Tên dị tộc ở giữa nở nụ cười, nói, ta đã từng thấy chân dung của ngươi, được mệnh danh là cao thủ trẻ tuổi số 1 của nhân loại, khách sáo. Ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Giang Thạch đáp lại. Bất kể ngươi là vô danh tiểu tốt hay cố ý khiêm tốn cũng được. Ngươi thật khiến chúng ta khó tìm. Nụ cười trên khuôn mặt tên dị tộc ở giữa càng thêm nồng đậm. Nói, nhân loại, muốn tìm ra cao thủ như ngươi không dễ dàng gì. Không biết ngươi có thể đỡ được ba huynh đệ chúng ta bao nhiêu chiêu. Ha ha ha, hai người bên cạnh đều bật cười lớn. Người bên trái cười gằn nói, cây cải đỏ, hay là thế này đi. Nếu ngươi có thể cầm cự được trăm chiêu dưới tay chúng ta, mà không chết, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ôm. Giang Thạch khẽ nhướng mày. Ầm một tiếng, không gian trước mắt bùng nổ. Trước khi hắn kịp phản ứng, ba bóng người đã lao tới với tốc độ kinh hoàng, lực lượng bùng phát trên người bọn hắn vô cùng đáng sợ, khí huyết cuồn cuộn như lò nung. Một người lao thẳng về phía chính diện của Giang Thạch. Hai người còn lại tấn công Giang Thạch từ trên xuống và dưới lên. Bọn hắn phối hợp ăn ý, khí tức hòa quyện, vừa ra tay, lực lượng trên người như núi lửa phun trào, mênh mông vô bờ, bàn tay to lớn như muốn nghiền nát mọi thứ. Giang Thạch mặt không đổi sắc, thân hình đứng yên, thiên phú tỏa long gần như bùng nổ ngay lập tức, khu vực trong phạm vi vài dặm xung quanh đều bị trường vực bao phủ. Ba người đang lao tới, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, trong nháy mắt cảm thấy kinh lực của bản thân bị áp chế, nhưng ba người lại không hề né tránh, ngược lại còn cười, càng hung hãn lao về phía Giang Thạch. Lực lượng cơ thể của bọn hắn vô cùng cường hãn, khủng khiếp, dù cho kinh lực bị áp chế, bọn hắn vẫn không sợ hãi. Giang Thạch giơ cao lòng bàn tay, nhẹ nhàng dựng lên, lập tức đỡ một đòn của bóng người ở giữa, sau đó lòng bàn tay kia như thiên đao, đột ngột quét ngang, và chạm mạnh với bóng người trên cao nhất, phát ra tiếng nổ âm âm, khí lãng cuồn cuồn. Cùng lúc đó, bàn chân của hắn đã nhanh chóng đạp ra, đâm mạnh vào bóng người lao đến từ bên dưới. Âm âm, tiếng nổ vang lên. Khu vực trong phạm vi ba dặm vuông lập tức bị phá hủy. Vô số đá vụn bắn lên trời. Bên trong ba dặm xuất hiện một hố sâu khổng lồ, không thể nhìn thấy đáy. Thân hình Giang Thạch sừng sững bất động, chỉ có khu vực dưới chân hắn vẫn còn nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng. Ngược lại, ba bóng người trong lần va chạm này đồng thời bị đẩy lùi, thân pháp nhanh như chớp, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ba hướng khác nhau xung quanh Giang Thạch. Ánh mắt bọn hắn âm u, bất động. Chỉ một chiêu đã nhìn ra lực lượng đối phương, không hổ là đệ nhất cao thủ nhân loại. Một trong ba tên dị tộc nở nụ cười trên môi, ánh mắt sáng rực, nhưng mà, vẫn quá yếu, rốt. Y phục của hắn nổ tung, da thịt vỡ vụn, khí tức toàn thân đột ngột tăng vọt lên, mạnh hơn gấp 4-5 lần, bản thể thực sự lập tức hiện ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành hình thái khủng bố cao 7 hoặc 8 thước, toàn thân phủ đầy vải đen. Lưng hắn còn mọc ra vô số gai nhọn, như một con thằn lằn đứng thẳng. Gần như cùng lúc đó, hai người bên cạnh cũng lộ nguyên hình, âm âm nổ vang. Máu me văng tung tóe, biến thành hình thái hung tân cao 7 hoặc 8 thước. Ba tên dị tộc đều nở nụ cười khát máu, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Dường như Giang Thạch trước mắt đã trở thành món đồ chơi trong tay bọn hắn, có thể tùy ý nhào nặn. Ha ha, cây cải đỏ, cố gắng chống đỡ a. Chương 666, trở về đại hoành, đệ nhất cao thủ. Ba tên dị tộc lúc nãy nở nụ cười nham hiểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người lao nhanh về phía trước. Hai tên dị tộc ở hai hướng khác cũng gần như cùng lúc lao ra, khí tức bùng nổ, dữ tợn và kinh khủng. Giang Thạch ở chính giữa, khuôn mặt âm trầm, nhẹ nhàng cử động cổ. Loạn thất bát tao, các ngươi thật phiền phức, âm âm, mặt đất nứt toát, bụi bay mù mịt, một cổ khí tức diệt thế như núi lửa phun trào vụt lên, như một tôn thái cổ cự ma thoát khỏi lồng giam, quay lại thế giới này. Lôi điện bao trùm xung quanh, mang theo khí tức hủy diệt tất cả, ập xuống. Đông, một tiếng nổ lớn vang lên. Xung quanh yên tĩnh trở lại, ba bộ thi thể bay ngược ra xa, đập mạnh xuống đất. Một thi thể vừa khi đắp đất đã sụp đổ, hóa thành sương máu. Hai người còn lại cũng gãy hết xương cốt, toàn thân đầy máu, thân hình không thể cử động, khó khăn co giật, chỉ còn lại vẻ kinh hãi trong mắt. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào tình trạng như vậy, làm sao có thể, ảo giác, đây là ảo giác. Một tên dị tộc gào thét điên cuồng, nhưng máu me trên người vẫn không sao cầm được. Bỗng nhiên, bóng tối bao trùm lấy thân hình bọn hắn, mang theo từng đợt khí tức kinh hoàng khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ thấy thân hình Giang Thạch đã sớm phồng to đến 7 hoặc 8 thước, toàn thân rắn chắc như thiết thạch, mái tóc đen như dây thép, ánh mắt lạnh lùng, rực rỡ kinh hồn, như một đầu ác thú hình người, khiến người ta sợ hãi. Thực sự là thực lực không tệ, ba người các ngươi có thể chịu được một đòn của ta mà không chết, cũng có thể coi là nhân tài, nhưng chỉ đến vậy thôi, để ta xem, gần đây các ngươi đã giết bao nhiêu người. Giọng Giang Thạch lạnh lùng, bàn tay to lớn trực tiếp rủ xuống tóm lấy. Nhưng ngay khi tóm lấy tên cao thủ dị tộc kia, thân hình tên cao thủ dị tộc kia rung lên, gầm lên một tiếng, từ hàng vạn lỗ chân lông trên người hắn đột nhiên bắn ra từng tia sáng đen. Thức thiên tuyệt diệt, đinh đinh đan đan. Từng tia sáng đen kinh hoàng liên tiếp bắn ra, nhanh chóng rơi xuống cơ thể Giang Thạch, như đập vào một tòa thần nhạc, tan tác, không thể làm tổn thương Giang Thạch chút nào. Giang Thạch hung hăng tóm lấy. Ngay lập tức tóm lấy thân hình của tên cao thủ dị tộc kia, một tay khác tác mạnh, âm một tiếng, đánh tan nát thân thể và huyết đan của hắn. Chỉ còn lại một tia tàn hồn, bị Giang Thạch nắm trong tay. Tên cao thủ dị tộc này lập tức hoàn toàn tuyệt vọng, kinh hãi đến tột cùng. Một tên cao thủ dị tộc khác mắt mở to, cũng đã sinh ra vô tận sợ hãi, lợi dụng lúc Giang Thạch bắt lấy đồng bọn, vội vàng giải giụa, chống đỡ vết thương, nhanh chóng hướng về xa xa tẩu thoát. Giang Thạch này quả thực là quái vật. Còn giống quái vật hơn cả bọn hắn, nhưng mà vút âm. Một tia ánh sáng trắng rực rỡ lướt qua, hung hăng đập vào người hắn, thân thể hắn lập tức nổ nát, máu me be bét, cùng với hồn phách trực tiếp bị ma diệt. Giang Thạch nắm chặt tàn hồn trong tay, dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, hai mắt đột nhiên bắn kim quang, nguyên hồn chân giải và thiên phú phệ hồn đồng thời thi triển. Ông, từng luồng lực lượng kỳ dị tuôn ra, lập tức ảnh hưởng đến thần trí của linh hồn này. Ký ức trong đầu đối phương bắt đầu bị Giang Thạch nhanh chóng đọc lướt qua. Hắn như đang xem một bộ phim đèn chiếu vậy. Rất nhanh đã hiểu rõ ba người này đến từ đâu. Giang Thạch nhanh chóng thôn phệ linh hồn của đối phương. Gia Tinh Lâu, đây là một thế lực mới nổi trong dị tộc, được tạo thành bởi các cao thủ của các chủng tộc. Mục đích là để từng người một tiêu diệt các cao thủ nhân loại, giảm bớt mức độ đe dọa của nhân loại. Cho đến nay, đã có rất nhiều cao thủ nhân loại chết thảm vào tay ám sát của Gia Tinh Lâu. Thì ra là vậy, không ngờ ta lại leo lên đến vị trí đầu tiên trong danh sách ám sát của Gia Tinh Lâu, Giang Thạch lẩm bẩm. Đúng vậy, bây giờ Gia Tinh Lâu đã coi hắn là mục tiêu ám sát số 1 của nhân tộc. Còn giáo chủ Thiên Ma giáo Ứng Thiên Hùng thì bị xếp thứ 5. Bốn người khác ở giữa đều xuất thân từ các thế lực lớn của nhân loại. Khó trách ba tên dị tộc kia vừa xuất hiện đã muốn ra tay hạ sát hắn. Với danh hiệu hạng nhất bạn ám sát bây giờ của mình, ước tính tất cả các cao thủ dị tộc đều muốn ra tay với mình a. Muốn thử ta, dùng mạng các ngươi đến thử thôi, Giang Thạch cười lạnh. Hắn tự hỏi mình không phải là thánh nhân tuyệt thế, cũng không nguyện ý đi quản mọi khó khăn trong thiên hạ. Nhưng nếu đám dị tộc này chủ động gây phiền toái, hắn cũng không ngại đồ sát tất cả. Dù sao thì nguyên hồn chân giải của hắn cần linh hồn của những người này để tu luyện. Giang Thạch bước đi, tiếp tục đi về phía xa. Chương 667, trở về đại hoành, đệ nhất cao thủ, bốn huyền đạo tử âm thầm cau mày, cũng nhạy bén nhận ra điều bất thường. Cứ như vậy, bọn hắn đi về phía Thiên Ma tổng đàn. Thời gian tiếp theo, Giang Thạch không hề che giấu, quang minh chính đại một đường đi trở về. Đúng như dự đoán, sự xuất hiện của hắn quả nhiên khiến các cao thủ Gia Tinh Lâu nghe tin mà hành động. Từng tên cường giả Gia Tinh Lâu, không ai là không hai mắt tỏa sáng, ẩn giấu khí tức, từng người một nhanh chóng tập hợp lại, hướng về con đường phải qua của Giang Thạch. Giang Thạch, danh xưng đệ nhất nhân thế hệ trẻ, như một ngọn đèn trong đêm tối, không ngừng thu hút sự chú ý của cường giả dị tộc. Trên thực tế, đến nay, ngay cả bản thân Giang Thạch cũng không biết danh xưng đệ nhất nhân thế hệ trẻ này là ai đặt cho mình. Bất kể là ai đặt danh xưng này cho hắn, đều tuyệt đối không có ý tốt. Điều này khiến hắn trở thành đối tượng đối phó ưu tiên của tất cả các cao thủ dị tộc. Trên đường đi, hắn gặp phải 7-8 lần tập kích của cao thủ dị tộc. Ngay cả Giang Thạch cũng cảm thấy phiền phức vô cùng. May mắn thay, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Một đường trở lại, giá trị danh vọng như ngồi lên tên lửa mà lao lên. Từ 700 điểm trước đây tăng lên 6.900 điểm. Cần biết rằng càng về sau, việc tăng giá trị danh vọng càng khó khăn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trực tiếp so sánh được với thành quả vài tháng trước đây. Phong Môn Trấn thuộc về một trong những trấn trọng yếu của Nam Cương. Tại cương thổ mênh mông của Nam Cương cũng là một trong tứ đại trấn nổi danh nhất, cũng là trấn quan trọng nhất dưới quyền cai quản của Thiên Ma giáo. Qua khỏi nơi đây, đã không còn xa Thiên Ma tổng đàn. Có thể nói, mọi vật dụng sinh hoạt trong Thiên Ma tổng đàn đều được vận chuyển từ Phong Môn Trấn. Một ngày nọ, hai người Giang Thạch mới vừa đến Phong Môn Trấn, liền cảm thấy không ổn, cau mày, ánh mắt quét nhìn xung quanh. Thị trấn vốn náo nhiệt phồn hoa ngày nào, hôm nay lại chỉ còn cảm giác tĩnh lặng không nói nên lời. Đường phố, khu chợ không một bóng người, nhà nhà đóng cửa, cửa sổ đều đóng, có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó. Ánh mắt Giang Thạch đảo qua, nhìn vào từng nhà, nếu không phải nhìn thấy bóng người bên trong, hắn gần như tưởng đây là một tử trấn. Vù vù vù, bỗng nhiên, xung quanh vang lên từng tiếng gió rít chói tai. Giang Thạch liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên mái nhà xung quanh, từng bóng người liên tục nhảy ra, trên người mặc đủ loại trang phục màu sắc khác nhau, thân hình cao lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười, trong mắt như chứa tinh quang, chăm chú nhìn vào Giang Thạch. Khuôn mặt và thân hình của bọn hắn, tuy đều là khuôn mặt và thân hình của nhân loại, nhưng với thiên phú thấu thị, Giang Thạch vẫn lập tức phát hiện ra điều bất thường, trực tiếp nhìn thấy từng thân hình dị tộc ẩn sau thân hình nhân loại. Trong nháy mắt, lòng hắn trầm xuống. Hình như tất cả những sát thủ, Gia Tinh Lâu mà hắn gặp trước đây đều khoác lên mình từng bộ da người. Giang Thạch, đợi ngươi đã lâu, một tráng hán đầu trọc nở nụ cười, nói, biết nơi đây là con đường phải đi của ngươi, chúng ta đã dàn sẵn thiên la địa võng. Hắc hắc, đáng tiếc, ngươi, tên cao thủ đệ nhất nhân tộc này, hôm nay phải chết ở đây rồi. Bên cạnh, một nam nhân trung niên cũng cười lạnh, ban đầu còn muốn đấu công bằng với ngươi, chỉ tiếc, đã định không có cơ hội này rồi. Những người khác cũng đều ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Thật đúng là oan hồn bất tán, Giang Thạch giọng điệu lạnh lùng, nói, một đường đi đến bây giờ, giết như thế nào, đều giết không hết, cuồng vọng tự đại. Tên tráng hán đầu trọc nở nụ cười dữ tợn, nói, ngươi tưởng chúng ta giống như bọn chúng sao? Hôm nay ngươi đã định khó rời khỏi nơi đây, thức thời, liền ngoan ngoãn đầu hàng, giao linh hồn bản nguyên ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, đúng vậy. Những người khác cũng cười lạnh, không cần thiết lãng phí thời gian, giọng điệu Giang Thạch lạnh lùng và bá đạo, không biết sống chết, khai trận. Tên tráng hán đầu trọc đột nhiên hét lớn, âm âm âm, cả thị trấn đột nhiên rung chuyển nhẹ, từng mảnh ánh sáng rực rỡ trực tiếp bùng phát ra, mang theo từng cổ khí tức mạnh mẽ và đáng sợ, bao trùm lấy nơi đây. Cả thị trấn vậy mà đã bị bọn hắn biến thành trận pháp, trong nháy mắt, sát khí ngút trời, gió nổi mây phun. Tuy nhiên, ngay khi trận pháp vừa mới vận hành, Giang Thạch nhíu mày, tóm lấy Huyền đạo tử, thân hình chớp một cái biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt sử dụng lực lượng không gian thuần di, đồng thời, thiên phú thấu thị đã được thi triển, trận pháp trước mắt như tự động phân giải, tất cả bí ẩn đều hiện ra trước mắt. Giang Thạch tung một quyền, đánh thẳng vào chỗ yếu nhất của trận pháp, mở, ầm ầm, từng tiếng oanh minh kinh khủng vang lên, thiên địa rung chuyển, ánh sáng cuồn cuộn. Trận pháp to lớn như một quả bóng xì hơi, đột nhiên nhanh chóng rút lại, tất cả ánh sáng đều bắt đầu biến mất. Thân hình Giang Thạch lại rơi xuống đất, khuôn mặt lạnh lùng, lên tiếng nói, hôm nay không có ai có thể chạy ra nơi đây. Chương 668, tình thế hỗn loạn, hỗn loạn, oanh minh, tiếng nổ vang lên liên tục, từng mảng sương máu xuất hiện giữa thiên địa, thi thể và tứ chi bay tứ tung. Cả thị trấn lớn như chìm trong một cuộc tàn sát, dân cư nấp sau cánh cửa, ai nấy đều trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài. Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng, mọi thứ cũng lắng xuống. Máu chảy lênh láng, thấm ướt mặt đất, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Giang Thạch vô tình ném xuống một cái đầu lâu còn trợn mắt trừng trừng, khuôn mặt lạnh nhạt, như thể vừa làm một việc bình thường. Lũ dị tộc này xâm nhập quả thực rất sâu, đi đến đâu cũng như giết không hết. Nếu không phải thực lực của hắn cao thâm, thật sự là nguy hiểm khôn lường. Ngay cả dưới chân Thiên Ma giáo cũng bị chúng bí mật phục kích, không biết giờ đây Thiên Ma giáo ra sao. Giang Thạch suy tư, hắn bước đi, trực tiếp hướng về phía tổng đàn Thiên Ma. Huyền đạo tử bên cạnh lập tức nhanh chóng đi theo. Trước sau, bọn hắn nhanh chóng rời khỏi Phong Môn trấn. Không lâu sau khi bọn hắn vừa rời đi, gió nhẹ thổi qua thị trấn, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Một bóng người dị tộc, sau lưng mọc ra hai cái cánh thịt to lớn xuất hiện ở đây, khuôn mặt kinh hãi, lộ ra vẻ hoảng hốt, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Những cao thủ này đều chết rồi. Chúng phục kích Giang Thạch ở đây, ngược lại lại chết thảm hại. Chẳng lẽ là do Giang Thạch? Đến đây, hắn vung tay, trực tiếp từ xa kéo một người bình thường đang trốn sau cánh cửa, một tay siết cổ họng. Tên kia lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, điên cuồng vùng vẫy, cầu xin tha thứ. Nhưng không ngờ một lực lượng khủng khiếp trực tiếp bao phủ cơ thể hắn, giống như cá voi hút nước, làm cho cơ thể hắn từ trên xuống dưới lập tức bị hút khô, teo lại như da bọc xương. Tên cao thủ dị tộc này hút khô sinh khí của hắn, trong đầu lập tức hiện lên vô số thông tin, sắp xếp và tiêu hóa. Sau một lúc, trực tiếp lộ vẻ kinh hãi mãnh liệt. Những cao thủ này thực sự bị Giang Thạch giết. Đi! Hắn hét lên một tiếng, hai cánh thịt sau lưng lập tức mở ra, thân thể lao lên trời, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tổng đàn Thiên Ma, một mảnh tàn phá và hủy hoại, không còn hào nhoáng như ngày xưa nữa. Ngay cả các yếu đạo quan trọng cũng không còn ai canh gác, như thể tất cả đệ tử đều được điều đi. Trên con đường núi ẩn mờ một tầng khí tức huyết tinh. Giang Thạch không khỏi nhăn mày, chỉ mới rời đi vài tháng ngắn ngủi, tổng đàn Thiên Ma đã biến đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. Có thể Thiên Ma giáo gặp chuyện rồi. Hắn bước nhanh hơn, tiến vào sâu hơn, bỗng dưng ánh mắt lóe lên, chú ý đến một bóng người quen thuộc phía trước, Bạch Mi Tôn Giả. Giang Thạch trực tiếp lên tiếng gọi. Bạch Mi Tôn Giả đang cúi đầu đi, đột nhiên cả người run lên, vội vàng quay đầu lại, con ngươi không khỏi co rụt lại, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắc Liên Thánh Tử. Hắn cố nén sự kích động, vội vàng đi tới. Gần đây trong giáo có chuyện gì xảy ra không? Giang Thạch nghi hoặc hỏi. Vì sao trên sơn đạo không có người canh gác? Đúng là có chuyện. Bạch Mi Tôn Giả sắc mặt biến ảo, chua xót nói, khoảng nửa tháng sau khi ngươi rời đi, tổng đàn đã bị tập kích, tổn thất nặng nề. Sau đó, cứ 10 ngày lại bị tập kích một lần. Dường như đối phương cố ý trêu chọc Thiên Ma giáo chúng ta, mỗi lần xuất hiện đều tàn sát bừa bãi, rồi lại rút đi, khiến cho lòng người trong giáo lung lay bàng hoàng. Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, cao thủ tử thương vô số, các đệ tử khác cũng bị giáo chủ tạm thời đuổi xuống núi. Bây giờ trong tổng đàn chỉ còn giáo chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão, cùng một số ít đường chủ khác. À, còn có chuyện này. Giang Thạch nheo mắt, hàng quang hiện lên, hỏi, giáo chủ ở đâu? Được rồi. Bạch Mi Tôn Giả gật đầu, sai người dẫn đường, giáo chủ và các vị trưởng lão hiện đang ở trong thiên điện. Đúng rồi, những người ta mang về từ Ta Đạo Tông đâu? Giọng Giang Thạch bỗng trầm xuống, hỏi. Cái này, Bạch Mi Tôn giả sắc mặt biến ảo, dừng bước, thấp thỏm đáp, Hỏa Vương và Thổ Vương đã hy sinh, chỉ còn đại trưởng lão Thương Ngô sống sót, nhưng bị trọng thương, mất một cánh tay. Hừ, Giang Thạch hừ lạnh, đầu óc Bạch Mi Tôn giả chấn động, cơ thể hắn rung lên, suýt nửa hồn bay phách lạc, không khỏi hoảng hốt. Là thế lực nào gây ra, điều tra ra chưa? Giang Thạch trầm giọng hỏi. Chưa rõ ràng, đến nay vẫn chưa rõ ràng, nên mới bất đắc dĩ như vậy. Bạch Mi Tôn giả cười khổ. Đám người tập kích cứ 10 ngày lại xuất hiện một lần, đối phương coi bọn hắn như chuột đồng, tùy ý đùa giỡn. Rõ ràng có thực lực tiêu diệt bọn hắn hoàn toàn, nhưng lại hết lần này tới lần khác cố ý không ra tay. Loại cảm giác này quả thực nghẹn khuất và khiến người ta phẫn hận không thôi. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, không hỏi thêm nữa, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù không cần hỏi, hắn cũng có thể đoán được. Ngoại trừ cái gọi là Chư Tinh Lâu kia, phỏng chừng không có thế lực nào khác dám mai phục dưới chân núi, tập kích Thiên Ma Tổng Đàn, cũng không có gì ngạc nhiên. Chương 669, tình thế hỗn loạn. Hai không lâu sau, tại một cung điện bí mật, cuối cùng Giang Thạch cũng gặp lại Thiên Ma Giáo Chủ. Thiên Ma Giáo Chủ lúc này trông tiều tụy, xiêm y xộc xệch, không còn khí phách như ngày nào, cả người gầy đi một vòng. Vừa nhìn thấy Giang Thạch, hắn nở một nụ cười gượng gạo, nói, Hắc Liên Thánh Tử, ngươi đã về rồi, suýt nữa ta tưởng không còn gặp được ngươi nữa, giáo chủ, sao lại đến nỗi này? Giang Thạch cau mày, dù nói thế nào, Thiên Ma Giáo Chủ cũng là cao thủ niết bàn cảnh. Lẽ ra không đến nỗi như vậy. Thiên Ma Giáo Chủ thở dài một hơi, nói, bọn chúng tập kích Thiên Ma Tổng Đàn, vây hãm ta, nhưng không hạ thủ. Ban đầu chỉ từng tên một giao thủ với ta, sau khi nhận ra không phải đối thủ, chúng liền liên thủ 3-5 người, cùng nhau tấn công. Mỗi lần đánh bại ta, chúng lại rời đi, đến lần xuất hiện tiếp theo lại là một nhóm người mới, tiếp tục giao thủ với ta, lặp đi lặp lại, khiến ta tâm lực hao tổn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bọn chúng cố ý lấy ta luyện tay, ánh mắt Giang Thạch lấp lánh hàn quang, nói, có phải là, Chư Tinh Lâu, không? Không, ta cũng nghe nói về, Chư Tinh Lâu, nhưng không phải bọn chúng. Thiên Ma Giáo Chủ giọng trầm ngâm, nói, có lẽ liên quan đến Dực Ma Nhất Tộc tấn công lần trước. Dực Ma Nhất Tộc, Giang Thạch hỏi, đúng vậy, ta cảm nhận được trong dị tộc cũng xuất hiện vài tổ chức hùng mạnh, Chư Tinh Lâu chỉ là một trong số đó, còn cao thủ Dực Ma Tộc kia hẳn là thuộc một tổ chức khác. Thiên Ma Giáo Chủ trầm giọng nói, ố, dị tộc cũng không hoàn toàn đoàn kết, tự nhiên là như vậy. Thiên Ma Giáo Chủ gật đầu nặng nề, nói, trong mắt chúng ta, bọn chúng là dị tộc, nhưng trong mắt chúng lại phân chia chi tiết hơn, Dực Ma là Dực Ma, Hải Ma là Hải Ma, giữa các tộc có ân oán rõ ràng, phân chia rõ ràng, nên chúng không phải là một khối thống nhất, thậm chí nhiều chủng tộc còn là kẻ thù truyền kiếp, hận thù còn sâu sắc hơn cả với nhân tộc chúng ta. Thì ra là vậy. Giang Thạch gật đầu, nói, vậy giáo chủ đã tra ra được nhóm người đó thuộc tổ chức nào chưa? Không biết, ta chỉ biết mỗi lần hành động, chúng đều để lại một tiêu chí huyết sắc. Thiên Ma Giáo Chủ khẽ thở dài. Tiêu chí huyết sắc, Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, Thiên Ma Giáo Chủ vẻ mặt tiêu tụy, đột nhiên giơ tay xé toạc y phục trên người, chỉ thấy trước ngực và sau lưng hắn rõ ràng xuất hiện 6-7 dấu ấn màu máu quỷ dị, chằng chịt. Tất cả đều do người ta dùng thực lực cao thâm khắc xuống. Những dấu ấn này giống như những phù văn cổ xưa, hoàn toàn khác với văn tự của nhân loại. Viễn cổ thần văn, Nguyên Đạo Tử bên cạnh nheo mắt, đột nhiên nhìn về phía Thiên Ma Giáo Chủ, nói, đây là một trong những loại viễn cổ thần văn vô cùng xa xưa, chữ viết lưu lại có tên là Chiến, Chiến. Giang Thạch và Thiên Ma Giáo Chủ ngẩng đầu nhìn Huyền Đạo Tử. Đúng vậy, chính là Chiến, Chiến đấu, Huyền Đạo Tử giọng trầm trọng. Giang Thạch và Thiên Ma Giáo Chủ lập tức cau mày, càng không hiểu mục đích của tổ chức này. Nhưng rất nhanh, Giang Thạch liền lộ vẻ lạnh lùng, bước ra, đi đến trước mặt Thiên Ma Giáo Chủ, đưa một tay ra, đặt lên lưng Thiên Ma Giáo Chủ, kinh lực toàn thân cuồn cuộn như nước thủy triều, ào ạt tuôn vào cơ thể Thiên Ma Giáo Chủ, giúp hắn loại bỏ những ấn ký quỷ dị trên cơ thể. Cùng với việc kinh lực của Giang Thạch tuôn ra, từ những ấn ký quỷ dị này lập tức cảm nhận được một luồng chiến ý cuồng nhiệt và khát máu, vô cùng nồng nặc, vô biên vô tận, như trước mắt hiện ra một tòa núi thây biển máu, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn từ những ấn ký quỷ dị này. Cảnh tượng này quả thực chưa từng có. Giang Thạch hét lớn một tiếng, kinh lực toàn thân tuôn trào càng thêm mãnh liệt, cuối cùng những ấn ký quỷ dị trên da thịt của Thiên Ma Giáo Chủ bắt đầu từ từ tan biến, như tuyết tan dưới nắng, xèo xèo, từng cái một bắt đầu ảm đạm, bốc hơi. Không lâu sau, mọi thứ mới dần trở lại bình thường. Giang Thạch thu tay lại, diện mục trầm ngưng, một lần nữa nhìn về phía Thiên Ma Giáo Chủ. Chỉ thấy những ấn ký màu máu trên da thịt của đối phương đã hoàn toàn biến mất. Thiên Ma Giáo Chủ cũng trực tiếp thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Giang Thạch, lại phải đa tạ ngươi, Thiên Ma Giáo Chủ nói. Giang Thạch khẽ lắc đầu, nói, Giáo chủ không cần khách sáo, bỗng nhiên hắn quay người, nhìn về phía trưởng lão Tà Đạo Tông, Thương Ngô. Thương Ngô bị gãy một cánh tay, hai vị pháp vương bên cạnh cũng chết thảm, khuôn mặt trầm lặng, không nói một lời, lặng lẽ đứng sang một bên. Bỗng nhiên, hắn nhận thấy một ánh mắt nhìn tới, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, đau thương nói, Tông chủ, Thương Ngô trưởng lão, Thổ Vương và Hỏa Vương hy sinh là lỗi của ta. Giang Thạch nhẹ giọng nói, nhưng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho bọn hắn, bên này còn một ít huyết thần đan, người hãy nhận lấy. Chương 670, bá khí tuyệt luân. Một, hắn lấy ra một bình đan dược đưa cho Thương Ngô, không đợi Thương Ngô từ chối, liền mặt mày u ám, sải bước đi ra ngoài. Nguyên đạo tử, ta muốn nhanh chóng nâng cao lực lượng, còn thiếu 3 viên niết bàn đan, giúp ta một tay, thanh âm trầm thấp của Giang Thạch vang lên. Tốt, ta sẽ cố gắng luyện chế hết trong thời gian ngắn nhất, Nguyên đạo tử lên tiếng nói. Giang Thạch gật đầu, rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua, không tiếng động. Mới đó mà đã 7 ngày trôi qua kể từ khi Giang Thạch trở về. Trong 7 ngày này, Huyền đạo tử tập trung toàn bộ tinh thần, rốt cuộc lại luyện chế thành công một viên niết bàn đan. Vừa mới luyện chế xong, Giang Thạch đã lấy đi. Trên đỉnh núi cao, khí tức của Giang Thạch cuồn cuộn, bất động, im lặng xếp bằng, toàn thân như ẩn chứa một lò lửa vô hình, thiêu đốt rực rỡ, nhanh chóng luyện hóa lực lượng của niết bàn đan. Một ngày này, trăng sáng sao thưa, trăng tròn treo cao, ánh sáng trong trẻo từ trên cao rọi xuống như dòng nước chảy, tỏa ra ánh hào quang. Vào lúc vạn vật yên lặng, đột nhiên tiếng cười lớn chói tai vô cùng đột ngột vang lên trực tiếp tại tổng đàn thiên ma, xen lẫn tiếng giễu cợt và cảm giác quỷ dị không thể nói ra vang vọng tứ phía. Thiên ma giáo chủ, chúng ta lại đến rồi, hi hi hi, thiên ma giáo chủ, mau ra đây, thiên ma giáo chủ, ra chiến. Trong cung điện, thiên ma giáo chủ và những người khác đang nhắm mắt tu luyện, sắc mặt đều thay đổi, lập tức mở mắt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Lại đến rồi, bọn chúng lại đến, Bạch Mi tôn giả kinh ngạc kêu lên. Trên đỉnh núi bên ngoài điện, ánh mắt Giang Thạch bỗng mở ra, như tia chớp trong đêm tối, lóe lên vẻ lạnh lùng, một lần nữa nhìn về phía nguồn âm thanh, chỉ thấy dưới ánh trăng tròn, hơn 10 bóng người, liên tiếp bay đến, miệng cười ha hả, điệu bộ phóng túng phô trương, dường như không hề coi tổng đàn thiên ma trước mắt vào mắt. Hơn 10 bóng người giống như những cao thủ, chưa tinh lâu, trước đây, đều ẩn dưới một lớp da người, hình dạng không khác gì nhân loại, nhưng trên mặt đeo những chiếc mặt nạ quỷ dị chỉ thấy trong lúc hí khúc, càng khiến bọn hắn trở nên bí ẩn và khó đoán. Thiên ma giáo chủ, còn chưa ra sao, một người đeo mặt nạ cự linh thần cười lớn, vô cùng kiêu ngạo. Hi hi hi hi hi hi ho ha ho ha, những người bên cạnh đều phát ra những tiếng cười quỷ dị khác nhau, cực kỳ chói tai, vang vọng khắp thiên địa. Có một cảm giác kỳ quái không thể nói ra. Hú, đột nhiên, thân hình cao lớn của Giang Thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vững vàng rơi xuống trước mặt đám người, khuôn mặt lạnh nhạt, không nói một lời. Trường bào đen của hắn bay phấp phới, cả người bất di bất dịch, vai rộng như núi, trầm ngưng hữu lực. Ố, có cao thủ, người đeo mặt nạ cự linh thần mắt lóe sáng, một lần nữa nhìn về phía Giang Thạch. Những người khác đang cười chói tai cũng đều dừng lại, từng đôi mắt đột nhiên tập trung vào trên người Giang Thạch, bỗng nhiên phát ra tia sáng. Giang Thạch, ngươi là Giang Thạch kia, thế hệ trẻ đệ nhất nhân của nhân tộc Giang Thạch, ngươi thật sự đã trở lại. Một đám người ánh mắt phóng ra kim quang, lộ ra vẻ phấn khích, giấu đầu lòi đuôi, lén lén lút lút. Giọng Giang Thạch lạnh lùng nói, đêm nay ta muốn xem các ngươi là ai. Ha ha ha, Giang Thạch, đã sớm nghe danh của ngươi, chỉ là ngươi không ở đây, không ngờ cuối cùng cũng gặp được. Bỗng nhiên, người đeo mặt nạ cự linh thần nở nụ cười nồng đậm, hai mắt nhìn chăm chăm Giang Thạch nói, tuy nhiên, có đủ tư cách làm đối thủ của chúng ta hay không, còn phải xem ngươi có thể vượt qua cửa ải này hay không. Những người khác cũng đều nở nụ cười quỷ dị, cùng nhìn về phía Giang Thạch, có vẻ như sắp xảy ra chuyện không hay. Giang Thạch cau mày, đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh buốt, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy không biết từ lúc nào sau lưng hắn xuất hiện một màn bóng tối lớn, đen kịch, như con rắn khổng lồ, siết chặt lấy cơ thể hắn. Trong bóng tối kỳ dị này, đột nhiên xuất hiện một bóng người mới, mặt trắng bệch, nở nụ cười nồng đậm, cười nói, Giang Thạch, cao thủ số một nhân loại như ngươi, dường như cũng chỉ vậy thôi, thật khiến ta thất vọng. Ngươi nói, ta nên giết ngươi bằng một chiêu, hay là giữ lại, để từ từ chơi đây, ta nghĩ ngươi, nên lo cho bản thân trước đã, giọng lạnh lùng của Giang Thạch vang lên. Thân hình vốn bị bóng tối siết chặt đột nhiên lại có thể cử động, như không có gì cản trở. Âm một tiếng, một cánh tay to lớn đột nhiên vung ra, năm móng vuốt như lông trảo, hung tàn dữ tợn, đột phá tất cả trở ngại. Bóng người trắng bệch sắc mặt biến đổi, hét lớn, tất cả bóng tối xung quanh đều cuộn trào lên, như hóa thành từng thanh kiếm kinh khủng lao về phía cơ thể Giang Thạch. Nhưng chỉ khi chạm vào cơ thể Giang Thạch, những bóng tối này đều bùng nổ, không thể chịu được một kích. Ầm ầm. Chương 671, Bá khí tuyệt luân 2. Một bàn tay khổng lồ vồ tới, mang theo khí lãng vô tận, trực tiếp tóm lấy nửa thân người của hắn, khí tức khủng khiếp, khiến không gian xung quanh tức thì vặn vẹo lên. Phục, máu bắn tung tóe, nửa thân người to lớn đột nhiên bị giang thạch bắp nát, lực lượng to lớn ập ra, chấn động huyết đan trong cơ thể vỡ nát. Chỉ với thực lực này, cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Giang thạch lạnh lùng nói, tất cả đám người xung quanh đều sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, sắc mặt bọn hắn trở nên quỷ dị, không hề hoảng hốt, mà tiếp tục nhìn chăm chăm Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, đột nhiên nhận ra điều không ổn. Chỉ thấy bóng người trắng bệch vừa bị hắn bóp nát nửa cơ thể, chết ngay tại chỗ. Lúc này đột nhiên xảy ra biến đổi khác, huyết nhục vốn đã nứt vỡ của đối phương đột nhiên hóa thành từng cây kim độc màu máu, chằng chịt, trực tiếp lao về phía cơ thể Giang Thạch. Mỗi cây kim độc màu máu đều chứa đựng một loại tinh thần lực cực kỳ quỷ dị, phát ra tiếng kêu the thé, như thể mỗi cây kim độc này là một sinh mệnh độc lập. Giang Thạch, chết đi. Vô số kim độc đồng thời hét lên. Phù phù phù. Vô số cây kim đâm vào cơ thể Giang Thạch, lập tức tan chảy nhang, theo lỗ chân lông của Giang Thạch, tràn vào cơ thể Giang Thạch, cố gắng phá hủy cơ thể hắn từ bên trong. Nhưng cơ thể Giang Thạch quá cường đại, cho dù chúng chui vào cơ thể Giang Thạch, cũng không phá hủy được bao nhiêu huyết nhục. Giang Thạch mặt lạnh lùng, lập tức phản ứng lại. Huyết nhục có linh. Đây là một loại thần thuật vô cùng cường đại, hôm nay hắn lại gặp phải. Đúng như tên gọi, huyết nhục có linh, nghĩa là mỗi tấc thịt đều có linh giác, hàng vạn mảnh thịt nát, như hóa thành hàng vạn sinh mệnh. Ngay cả một giọt máu cũng có thể hóa thành một sinh mệnh riêng biệt. Đây là một kỳ thuật khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng hắn biết đối phương chắc chắn chỉ mới nắm giữ sơ lược môn kỳ thuật này, nếu không thì không thể yếu ớt như vậy. Ngô xuẩn, Giang Thạch hư lạnh, thân hình vốn bất động đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội, đỏ rực một mảng, như huyết thủy bùng chảy, mang theo khí tức có thể thiêu rụi mọi thứ, đốt cháy mọi thứ. Xích huyết ma hỏa. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng thê lương, xen lẫn mùi hôi thối nồng nặc. Tất cả những cây kim độc màu máu bắn về phía Giang Thạch đều tan chảy nhanh chóng trong giây lát, xèo xèo phát ra tiếng kêu, hóa thành làn khói xanh, nhanh chóng bị tiêu diệt từ trong ra ngoài. Cơ thể Giang Thạch bùng cháy dữ dội, từng mảng lửa đỏ sôi sục, như hóa thành một lò nung đáng sợ, giam giữ tất cả những cây kim độc màu máu vừa bắn tới, luyện hóa từng mảng, tỏa ra mùi khét lẹt, vô cùng khó chịu. Chỉ trong chốc lát, những cây kim độc màu máu này đều tan biến, bóng người trắng bệch tan biến hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ dị khiến tất cả các cao thủ dị tộc trước mắt đều đồng tử co rút, lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khó tin trong mắt đối phương. Đây là xích huyết ma hỏa. Một trong những cao thủ dị tộc nghi ngờ nói, vô thượng thần công của viên ma tốc, xích huyết ma hỏa lại bị một nhân loại nắm giữ, sao có thể như vậy? Đúng là xích huyết ma hỏa, không sai, chính khí tức đó. Một cao thủ dị tộc khác cũng sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, hảo một cái Giang Thạch, không hổ là thế hệ trẻ đệ nhất nhân của nhân tộc, quả thực có tư cách chiến đấu với chúng ta, để ta chiến với ngươi. Đột nhiên, người đeo mặt nạ cự linh thần hét lớn một tiếng, lớp da người vốn dùng để che giấu thân phận trực tiếp bị thân hình hắn ép nổ tung, từng mảng máu tươi bay múa, tứ chi đứt lìa bắn tung tóe. Giữa vô số máu tươi và tứ chi đứt lìa, một thân hình to lớn, toàn thân da vàng óng, cao đến 5-6 thước xuất hiện, toàn thân toát ra khí huyết nồng nặc, vô số lỗ chân lông như đang phun ra ánh sáng đỏ. Giang Thạch, ăn một kích của ta. Ngay khoảnh khắc hiện nguyên hình, tên cự nhân vàng óng này đã gầm lên một tiếng, vung cây roi thép trong tay, nhảy vọt lên, mang theo khí thế khủng bố như lôi đình, vung hăng giáng xuống người Giang Thạch. Một đòn giáng xuống, không gian trước mắt đều trở nên mơ hồ, vặn vẹo. Trên cây roi thép trực tiếp xuất hiện từng đạo phù văn kỳ dị, chằng chịt, như từng con mắt, lấp lánh ánh sáng chói lóa. Những tia sáng kỳ dị này thậm chí mang theo một cổ khí tức kỳ dị, có thể trực tiếp tác động vào linh hồn nhân loại, dường như muốn khống chế linh hồn nhân loại, khiến người ta không thể cử động. Tuy nhiên, Giang Thạch cau mày, nhưng lại không hề né tránh. Lực lượng kỳ có thể ảnh hưởng đến linh hồn hoàn toàn không tác động được đến hắn. Thân hình hắn cường đại như một đầu ma long, như một con mãnh thú hình người, điểm một chân, thân hình bật lên, một chân khác vung lên, như một cây roi thép đáng sợ, trực tiếp phát ra tiếng rít chói tai, mang theo cuồng phong, hung hăng đá vào tên cự nhân vàng ống trước mặt. Chương 672, Bá khí tuyệt luân 3. Ầm, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, khí lãng bùng nổ, không gian lõm xuống, lực lượng khủng khiếp bùng phát, chỉ một chiêu, Giang Thạch đã dùng thân thể cường tráng của mình phá vỡ vô số phù văn trước mặt. Ngay cả cây roi thép thô to trong tay tên cự nhân vàng ống cũng bị một cước hung bạo của Giang Thạch bẻ cong ngay lập tức, lực phản chấn khủng khiếp dội vào hai tay hắn, khiến tên cự nhân vàng ống này gầm lên một tiếng, cảm giác như cơ thể bị một ngọn núi đè lên, hộ khẩu nhất thời rỉ máu. Chưa dừng lại ở đó, Một luồng lực lượng khủng khiếp dọc theo hai tay của hắn, trong nháy mắt, khiến hai cánh tay to lớn của hắn rỉ ra máu tươi, từng đường gân, cơ bắp nhanh chóng đứt gãy, thậm chí cả xương cốt bên trong cũng xuất hiện vô số vết nứt. Tên cử nhân vàng ống trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, không thể tin được. Tộc của hắn vốn nổi danh thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng, cái thế tuyệt luân, mà hắn lại là người nổi bật trong tộc, nhục thân đã được hắn rèn luyện đến mức độ khó tin, lúc này mới dám dẫn đầu động thủ, cận thân mà chiến. Kết quả lại không ngờ rằng trong một lần đối chiêu với Giang Thạch, hắn đã bị đánh gãy cả hai tay. Cái này còn có thể đánh thế nào? Hoàng Kim gia tộc, vô thượng kim thân. Hoàng Kim cử nhân gầm lên, cánh tay tưởng chừng đã gãy lìa bỗng bùng lên kim quang rực rỡ, như được bao phủ bởi hai tầng chất lỏng vàng ống. Trong nháy mắt, khí lực của hắn tăng gấp đôi. Giang Thạch nhíu mày. Sau một cước không thể kết liễu đối phương, hắn hừ lạnh, tung ra một cái roi chân kinh khủng hơn. Lực lượng cuồng bạo quét qua, khiến không gian xung quanh vặn vẹo phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Lần này, hắn không hề sử dụng kinh lực, chỉ dùng lực lượng nhục thân thuần túy. Manh, tiếng nổ vang dội, sóng khí cuộn cuộn lan ra tứ phía, như một ngọn núi lửa phun trào giữa hai người. Hoàng Kim cự nhân gào thét thống khổ. Cây roi thép trong tay hắn không chịu nổi lực đạo hung hãn của Giang Thạch, vỡ tung thành vô số mảnh vụn. Lực lượng còn khủng bố hơn trước đó xuyên qua hai tay và ngực của hắn. Kim quang trên cánh tay tan biến, máu thịt văng tung tóe, xương cốt gãy nát. Lồng ngực lõm xuống, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, toàn thân cong xuống. Máu me đầm đìa, vô số lỗ thủng dữ tợn xuất hiện trên ngực và sau lưng hắn. Một cước này của Giang Thạch trực tiếp phá nát hầu hết lục phủ ngũ tạng của hắn. Giang Thạch thuận thế chụp lấy khuôn mặt hắn, năm ngón tay cắm sâu vào da thịt. Thiên phú phệ hồn được thi triển ngay lập tức. Hoàng Kim cự nhân cố gắng giải dụa, nhưng trước lực lượng khủng nố của thiên phú phệ hồn, hắn chỉ có thể kêu thảm thiết. Hồn phách của hắn bị kéo ra khỏi cơ thể, bị hấp thu trong nháy mắt. Manh, thi thể khổng lồ bị ném đi như rác rưởi, đập vào vách núi cách đó không xa, đem mấy tảng đá nặng ngàn cân đập nát. Cái tiếp theo, Giang Thạch lạnh lùng nói, như thể vừa làm một việc bình thường không có chút ý nghĩa nào vậy. Tất cả các cao thủ dị tộc còn lại đều kinh hãi, bọn hắn không thể tin nổi vào mắt mình. Cao thủ Hoàng Kim cự nhân tộc, một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất, vậy mà đã bị Giang Thạch trực tiếp giết chết. Hơn nữa, hắn còn chiến thắng trong trận chiến về nhục thân. Chẳng khác nào Hoàng Kim cự nhân tộc bị giết bởi chính lĩnh vực mạnh nhất của mình. Giang Thạch này thực sự là nhân loại. Làm thế nào hắn có thể chống lại lực lượng của Hoàng Kim cự nhân tộc? Hảo một cái Giang Thạch, ta đến tiếp ngươi. Bỗng nhiên, một bóng người lao ra, tốc độ vô cùng khủng bố. Bóng người này đeo chiếc mặt nạ có hai màu đen trắng, xoay tròn như một vòng thái cực. Giữa đen có trắng, giữa trắng có đen, cũng dẫn đến tuyệt học của hắn cũng giống như thái cực vậy. Hắn vừa lao ra, lập tức hóa thành hai luồng sáng âm dương, xoay nhanh như thái cực âm dương ngư. Thân hình lờ mờ, hư ảo, khiến cả không gian bỗng chốc chìm hai màu đen trắng, như hai con rồng đen trắng hung hãn lao vào cắn xé thân thể Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, không thèm nhìn, thiên phú tỏa long đã được thi triển. Trong nháy mắt, tất cả kinh lực của đối phương bị áp chế, khiến đồ án âm dương ngư vừa hình thành đột nhiên khựng lại, tan biến trong nháy mắt. Người đến cũng sững sờ, mất đi khả năng hành động, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhưng đáp lại hắn là một chưởng của Giang Thạch. Bốp, cả bàn tay dồn hết lực lượng đánh ra, như vỗ mũi, đánh thân thể tên này nổ tung, tứ chi bay tán loạn, máu tươi bắn tung tóe. Ngay cả linh hồn cũng bị ma diệt. Hắn thi triển tuyệt học trước mặt Giang Thạch, muốn dùng tuyệt học cái thế của mình để giết Giang Thạch. Nhưng hắn không ngờ, thiên phú tỏa long của Giang Thạch lại chính khắc tinh mọi tuyệt học lấy kinh lực làm chủ đạo. Vì vậy, dưới thiên phú tỏa long, tuyệt học của hắn chẳng có tác dụng gì, như tự dâng lên cho Giang Thạch giết vậy. Chương 673, bá khí tuyệt luân bốn tính toán, cùng nhau ra tay đi, đỡ phải giết từng tên một, phiền phức, Giang Thạch lạnh lùng nói. Những người còn lại hoàn toàn kinh hãi, trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Lại chết nữa, cao thủ quỷ xương tộc cũng chết rồi. Làm sao có thể giết chết hắn? Nếu không giết hắn, hắn sẽ trở thành mối họa lớn cho Huyết Chiến Minh. Ra tay. Tất cả những người còn lại đều gầm lên một tiếng, không chút do dự, đột nhiên xé nát lớp da người trên người, phát ra tiếng gầm ầm ầm đáng sợ, lộ ra bản thể bên trong. Bọn hắn là những bóng người to lớn, toàn thân đen sì, mọc đầy vảy và gai nhọn, vô cùng hung tợn, hình dạng kỳ dị, dung mạo xấu xí. Vừa xuất hiện, bọn hắn liền gầm lên một tiếng, đồng loạt lao về phía Giang Thạch. Mắt Giang Thạch tức thì trở nên u ám. Muốn tha cho các ngươi, không dễ dàng gì. Ầm, tiếng nổ ầm ầm dữ dội vang lên, thiên địa quay cuồng, sát khí cuồn cuộn. Thiên ma tổng đàn khổng lồ rung chuyển dữ dội. Từng tảng đá khổng lồ bay tán loạn, kim quang cùng huyết quang đang xen, thảm không nỡ nhìn. 7-8 phút sau, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Ngoại trừ hai tên cao thủ dị tộc hoảng hốt bỏ chạy, những tên dị tộc còn lại đều chết thảm, thân xác vỡ nát, hồn phi phách tán, không còn lại một mảnh thịt hoàn chỉnh nào. Giang Thạch cau mày, nhìn nửa người bị băng tinh đóng băng, khẽ rung lên, tiếng rắc vang lên, băng tinh vỡ nát, thân hình hoàn hảo không một vết thương bước ra lần nữa. Ánh mắt hắn sâu thẳm, lạnh lùng nhìn về hướng hai tên cao thủ dị tộc bỏ chạy. Xem các ngươi có thể chạy trốn được đến đâu, dùng thiên ma giáo làm đá mài đao, cũng không sợ mài chết các ngươi. Hắn bước chân ra, thân hình vô thanh vô tức biến mất, trực tiếp lao về phía trước. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mọi thứ nhanh chóng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài tàn chi đoạn hài và máu tươi đầy đất, không còn gì khác. Xa xa, trong khu rừng rậm rạp, hai cao thủ dị tộc còn lại đang dốc sức chạy trốn, sắc mặt hoảng hốt, không dám quay đầu lại. Từng người thi triển tốc độ tối đa, chuyên tìm những gốc tối lao nhanh về phía trước. Lòng bọn hắn đến giờ vẫn không dám tin tưởng. Đêm nay, nhiều cao thủ hành động như vậy, vậy mà lại bị giết sạch, chỉ còn lại hai người bọn hắn. Quái vật, tên Giang Thạch này chính là quái vật. Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi. Hai người liên tục chửi rủa, một đường chạy trốn, hoảng không chọn đường, chỉ muốn không tiếc mọi thứ rời khỏi nơi đây. Với tốc độ của bọn hắn, thật sự có thể nói là nhanh như chớp vậy. Chỉ trong vòng nửa giờ, bọn hắn đã chạy được không biết bao nhiêu dặm. Cuối cùng, bọn hắn chạy một đường dài, trực tiếp lao vào một khe núi. Ngoài khe núi, đã có hai cao thủ dị tộc dưới lớp da người chờ đợi từ lâu. Vừa nhìn thấy hai người lao đến, sắc mặt khựng lại, thân hình rung động, nhanh chóng đón hai người. Các ngươi sao lại rơi vào tình trạng như thế? Những người khác đâu? Da người của các ngươi đâu? Bọn hắn hỏi. Chết rồi, tất cả đều chết rồi, tin tức sai lệch, chúng ta bị lừa rồi. Một trong hải tên cao thủ dị tộc thoát ra được, phần lưng mọc đầy gai nhọn, vẻ mặt hoảng hốt, mắng chửi. Tên Giang Thạch kia đã trở lại thiên ma giáo, chúng ta gặp Giang Thạch, hắn hoàn toàn không phải là nhân loại. Cái gì? Giang Thạch đã trở lại, hắn không phải là nhân loại. Một cao thủ dị tộc dưới lớp da người lộ vẻ kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đã chết, chúng ta may mắn mới thoát được. Tên cao thủ dị tộc lưng mọc đầy gai nhọn tiếp tục nói. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta phải nhanh chóng trở về chữa trị thương thế. Hắn rung động cơ thể, cùng đồng bọn bên cạnh, đã sớm nhanh chóng lao về chỗ sâu trong khe núi. Chỉ còn lại hai tên cao thủ dị tộc dưới lớp da người, nhìn nhau, không thể tin nổi. Lần này, bọn hắn cử đi mười mấy tên cao thủ tuyệt thế, vậy mà lại chết sạch chỉ còn lại hai người. Giang Thạch không phải là nhân loại, làm sao có thể? Búp, dưới ánh trăng lạnh lẽo, khi bọn hắn vừa trở về vị trí đứng canh gác, bỗng nhiên một bóng người cao lớn khoác trường bào đen, vai u thịt bắp, tóc đen dài rải xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng tối từ từ hạ xuống. Ngay sau khi xuất hiện, bóng người cao lớn trong bộ trường bào đen này ngay lập tức tiến về phía khe núi trước mặt. Hai cao thủ dị tộc canh gác bên ngoài sững người, lập tức nhanh chóng hét lớn. Ngươi là ai, dám xâm phạm địa bàn của chúng ta? Một tên cao thủ dị tộc lên tiếng hỏi. Địa bàn, vậy là các ngươi có nhiều hơn một nơi như thế này, Giang Thạch thầm nói trong miệng. Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Một cao thủ dị tộc khác tiếp tục giận dữ gầm lên, nhạy bén nhận ra có điều không ổn. Không có gì, chỉ là đến tặng các ngươi chút quà, Giang Thạch trả lời. Tặng quà, ngươi muốn tặng gì? Ngẩng đầu lên, tên cao thủ dị tộc hét lên. Banh, banh. Chương 674, ba khí tuyệt luân. Năm hai tiếng nổ kinh khủng vang lên, hai thi thể không đầu nhanh chóng bị Giang Thạch ném ra ngoài. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hẻm núi tối đen sâu hun hút phía trước, trong mắt như có suy tư, cuối cùng vẫn bước chân, tiến vào bên trong. Còn tưởng rằng đã tìm được đại bản doanh của bọn chúng, nhưng không ngờ đây chỉ là một cứ điểm. Điều này phần nào khiến Giang Thạch có chút thất vọng. Tuy nhiên, dù sao cũng tốt hơn là không tìm thấy gì. Ngươi là ai? Ta sao chưa từng gặp qua ngươi? Vừa mới bước vào, bỗng nhiên, một tiếng hét lớn lại vang lên từ chỗ tảng đá bên cạnh. Một bóng người nhanh chóng nhảy xuống. Oanh, thi thể bay ngang, đập vào xa xa. Giang Thạch thậm chí không thèm nhìn thêm một lần nào nữa, tiếp tục tiến về phía sâu bên trong. Khe núi rất sâu, địa hình phức tạp, vách đá dựng đứng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, mang lại cảm giác u ám thâm trầm. Chẳng mấy chốc, Giang Thạch đi sâu vào bên trong, cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất. Chỉ thấy khu vực sâu nhất, rõ ràng xuất hiện một cung điện khổng lồ màu đen tuyền, hoàn toàn được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ. Ngay bên ngoài cổng cung điện này, hai tên dị tộc vừa chạy trốn trở về đang đứng đó, vô cùng cung kính báo cáo tình hình cho bóng người trước mặt. Có vẻ như người trước mặt này là cấp trên của bọn hắn. Theo sự xuất hiện của Giang Thạch, những người bên ngoài điện đều cảm nhận được sắc mặt biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Giang Thạch, ngươi là Giang Thạch, ngươi thật sự tìm đến đây rồi. Tên cao thủ dị tộc lưng mọc đầy gai nhọn đen tuyền đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, lên tiếng nói. Chính là hắn đã giết chết nhiều người của chúng ta. Tên cao thủ dị tộc bên cạnh vội vàng kinh hãi kêu lên. Ô, Tên dị tộc chính giữ hít mắt lại, đánh giá Giang Thạch, nói, không ngờ ngươi lại có thể theo đến đây. Hắn tản ra một luồng áp lực vô hình,